Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1038, chương 1039, trò cười. 9. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, vãn vãn, lại cho ta một cơ hội. Để cho chúng ta theo Tân Khai Thủy. Có được hay không? Hàn Chi phản sau cùng hỏi ngược lại. Để cho Trình Vị Vãn nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra. Theo trong hoảng hốt tỉnh hồn lại. Đối mặt Hàn Chi phản ánh mắt mong đợi. Nàng không lên tiếng. Mà là xoay người. Đi về phía cách đó không xa ghế salon. Hàn Chi phản hơi nhíu lông mày. Đáy mắt thoáng qua một vệt không hiểu. Rất nhanh. Hắn nhìn thấy Trình Vị Vãn xốc lên trên ghế salon bao. Từ bên trong móc một cái màu trắng thuốc men. Lấy mấy viên thuốc bỏ vào trong miệng. Hắn biết. Đó là kháng chứng uất ức thuốc. Hắn đang cùng nàng nói chuyện phiếm. Nàng làm sao bỗng nhiên đi uống thuốc đi. Hàn Chi phản không nhịn được lên tiếng. Vãn vãn. Nghe thấy thanh âm hắn Trình Vị Vãn. Quay đầu hướng về phía hắn nhìn tới. Nàng nhìn hắn một hồi lâu. Mới nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra. Lẩm bẩm một câu nói. Dù cho nàng âm thanh rất nhỏ. Có thể Hàn Chi phản vẫn là nghe rõ ràng. Nàng nói. Nguyên lai đây không phải là ta ảo giác a. Phảng phất có một cây đao. Hung hãn mà đâm vào Hàn Chi phản buồng tim. Đau Hàn Chi phản thân thể nhẹ nhàng lay động một cái. Hắn mới vừa cùng với nàng nói nhiều như thế mà nói. Nàng lại có thể cho là chính mình bị bệnh xuất hiện ảo giác. Ở đáy lòng nàng. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu không thể tin được hắn sẽ nói với nàng những lời đó. Mới có phản ứng như vậy. Hàn Chi phản không nhịn được đừng mở đầu. Nhẹ giọng trở về. Vãn vãn. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Trên cái thế giới này. Nhất vô lực trắng bệch nhất ba cái chữ. Có thể Hàn Chi phản. Vào giờ phút này. Trừ ba chữ kia. Thật sự không biết mình còn có thể nói chút gì. Trình Vị Vãn không lên tiếng. Nàng giống như là đang nhìn Hàn Chi phản. Hoặc như là đang nhìn một cái nào đó chỗ hư không. Ánh mắt có chút phát không? Nàng tại trong đầu. Đem mới vừa Hàn Chi phản nói những lời đó. Từ đầu tới cuối nghĩ qua một lần. Hắn nói hắn yêu nàng. Hắn nói hắn là nghiêm túc. Muốn cùng nàng theo Tân Khai Thủy. Hắn nói để cho nàng cho hắn một cơ hội. Chỉ một lần. Hắn còn nói. Hắn sau đó sẽ thật tốt đợi nàng. Thậm chí. Hắn còn nói với nàng thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Hắn biết. Tại 2 năm trước. Nàng mới vừa bị hắn vứt bỏ thời điểm. Nàng mỗi ngày đều đang nghĩ. Hàn Chi phản cùng với nàng thời điểm. Rõ ràng đối với nàng rất tốt a. Nói thế nào không muốn nàng liền không cần nàng nữa. Hắn có phải hay không là đang trêu chọc nàng chơi đùa a? Hắn có thể hay không ngày mai liền đến cùng hắn nói xin lỗi a? Nếu là hắn thật sự tới cùng với nàng nói xin lỗi. Nàng nhất định sẽ không tha thứ của hắn. Nàng mặc dù đáy lòng là nghĩ như vậy. Có thể nàng rất rõ ràng. Khi đó chính mình. Chỉ cần hắn tới nói xin lỗi. Nàng liền sẽ bất kể hiềm khích lúc trước cùng với hắn. Làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như vậy ở chung một chỗ. Có thể bọn nàng. Nàng chờ một ngày lại một ngày. Hắn theo không tìm đến qua nàng. Đến cuối cùng. Liền ngay cả trong mơ chính hắn. Đối với nàng đều là lạnh cả người của băng băng tuyệt tình. Sau đó, nàng không chờ được rồi. Nàng rốt cuộc không đợi. Nàng buông tha như thế lâu như vậy. Hắn cho nàng nói xin lỗi rồi. Có thể nàng, đã không thể tin được hắn. Đúng vậy, không dám. Nàng thật sự đã không có bất kỳ sức lực. Dám đi tin tưởng lời của hắn. Có lẽ nói không chừng. Hắn chẳng qua là đổi một loại mới phương thức, lại tới hành hạ nàng. Cho nên, nàng không muốn còn muốn hắn nói những lời kia. Tự xem như không có cái gì đều phát sinh qua. Chỉ cần nàng đối với thế gian tất cả mọi chuyện, đều không báo bất kỳ mong đợi. Nàng liền sẽ không khổ sở. Đúng, hắn không nói gì qua. Nàng cũng cái gì đều chưa từng nghe qua. Nàng rời giường, hẳn là đi ăn điểm tâm. Nhìn xem Hàm Hàm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,